kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, khủng bố phòng trị liệu, khẩu vị hơi nặng, hắc ám trong phòng, Tô Đại Nhiên chỉ cảm giác mình bị hơn 12 bàn tay túm lấy. Rát, đồng thời phòng này dành cho Tô Đại Nhiên cảm giác đầu tiên chính là vô cùng băng lãnh. Đau thấu tim gan lạnh giá, nữ thi khóc tiếng gáy càng thêm mãnh liệt, đồng thời bộc phát ra ô ô ô cự đại khóc tiếng gáy. Sau đó, kim cương bất hoại đồng tử thân tương đương, Tô Đại Nhiên quả quyết mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Sáng chói kim mang trong giây lát đó liền chiếu sáng cả phòng. Có thể một màn trước mắt, cho dù là Tô Đại Nhiên đô đầu ra nổ tung, toàn thân khẽ run, sắc mặt trắng bệch. Có loại nôn mửa xung động, quan sát phát sóng trực tiếp giữa khán giả thì càng thêm không chịu nổi. Tiếng thét chói tai hầu như có thể đục lỗ thủy tinh. Quá mức giả hai mắt một phen trực tiếp đã hôn mê. Có thể, địa ngục chính là bực này dáng dấp a. Cả phòng đều bị huyết nhục bao phủ. Những thứ này huyết nhục không phải thông thường huyết nhục, mà là một cổ lại một cổ thi thể lũy đi ra. Một tấm lại một trương nữ nhân mặt mũi. Kêu thảm, một cái lại một điều ngọa nguậy cánh tay. Loạng choạng, đầu tường càng là treo đầy đếm không hết ruột. Khảm giống như mãn thiên tinh trong mắt. Mặt đất một tầng lại một tầng huyết nhục. Thỉnh thoảng nhúc nhích một cái. Phun ra hắc sắc không biết tên dịch thể. Nữ thi lúc này đang ở cùng một tấm lớn nhất mặt người chiến đấu. Cái này tấm nhân loại mơ hồ có thể nhìn ra là một tấm khuôn mặt nam nhân. Cũng là trong phòng nam nhân duy nhất khuôn mặt, hắn lôi xé tầng tầng huyết nhục, phảng phất nghĩ lao tới ăn tươi nữ thi. Ảnh quỷ che lấp một mảng nhỏ huyết nhục, cái kia mảnh nhỏ bị ảnh quỷ bao trùm huyết nhục lúc này vẫn không nhúc nhích. Phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, hiển nhiên là bị ảnh quỷ kéo vào cái bóng thế giới. Honey, người đã đến rồi, ta chờ ngươi thật lâu, ta liền biết, ngươi là yêu ta. Ngươi là yêu ta, nam nhân khuôn mặt hướng về phía nữ thi hô, kêu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ thi, không chút nào ẩn giấu trong con mắt hưng phấn, phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc hoàn toàn tiêu thất, những cái này không có ngất đi khán giả, dồn dập đều lui trên ghế, bọn họ phát thệ, bọn họ chưa từng thấy qua máu tanh như thế một màn kinh khủng, quả thực để cho bọn họ sợ đến vỡ mật, tang hồn mất phách. Cái gia hỏa này không biết giết bao nhiêu nữ nhân. Bên trong căn phòng thi thể. Hẳn là đều là hắn kiệt tác a. Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên ánh mắt đều đỏ dậy rồi. Hồi lâu chưa từng xuất hiện căng thẳng phản ứng cũng xuất hiện. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Móc ra dốc thịt díu. Chém đứt quấn quanh nhân thủ của mình. Tiếp lấy toái cốt chùy rơi vào trong tay mình. Hung hăng đập về phía nam nhân khuôn mặt. Một tiếng nổ vang phía dưới, nam nhân khuôn mặt bị đập tiên huyết văng khắp nơi, ánh mắt của hắn rốt cuộc nhìn về phía kim thiểm thiểm Tô Đại Nhiên. Vì sao có nam nhân? Vì sao? Honey, người phản bội ta, người quả nhiên không thích ta, người quả nhiên không thích ta. Ở nam nhân tiếng gào thét chung, huyết nhục gian phòng điên cuồng nhúc nhích đứng lên, tầng kia tầng thi thể lũy khởi tới huyết nhục. Lúc này toàn bộ đều động, vừa mới động, biến thành một cái lớn vô cùng mặt người ngô công. Mặt người ngô công đầu chính là nam nhân khuôn mặt. Sau đó mỗi một tiết đều có một tấm kêu rên nữ nhân khuôn mặt. Xúc tua toàn bộ đều là nhân thủ. Thật là chán ghét, Tô Đại Nhiên móc ra ẩm huyết cơ điện. Điên cuồng cưa lấy mặt người ngô công đầu. Đại lượng hôi thối huyết dịch đúc lấy Tô Đại Nhiên. Mặt người ngô công càng là điên cuồng cuốn lấy Tô Đại Nhiên. Vô số hai tay lôi xé Tô Đại Nhiên. Trong miệng càng là gầm thét. Nàng không thích ta. Nàng vì sao không thích ta? Người này khuôn mặt ngô công thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Phỏng chừng ở đệ tam tổng hợp lại y viện đều xếp hàng đầu. Nếu không phải Tô Đại Nhiên có miễn dịch bất kỳ thương tổn gì kim cương bất hoại đồng tử thân. Lúc này đã bị người khuôn mặt ngô công xé thành mảnh nhỏ. Tô Đại Nhiên biết, lấy chính mình thực lực hôm nay. Coi như đem hết toàn lực cũng vô pháp giết chết mặt người ngô công. Một khi chính mình kim cương bất hoại đồng tử thân thời gian kéo dài kết thúc, chính mình liền nguy hiểm. Sinh cơ duy nhất ở nữ thi trên người. Vì vậy, Tô Đại Nhiên hướng về phía nữ thi hô to. Trước không cần lo cho ta. Ngươi nhanh đi tìm ngươi những thứ khác khí quan. Nhanh đi, chỉ có khôi phục hoàn chỉnh nữ thi, mới có cơ hội giết chết mặt người Ngô Công. Bằng không tất cả mọi người phải chết. Nữ thi nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên. Ô ô ô khóc đề phía sau. Bỗng nhiên ghim vào tầng tầng trong máu thịt. Anna đại tỷ, mới vừa thực sự là quá cảm tạ ngươi. Hành vẻ mặt cung kính hướng về phía trước mặt ăn mặc áo khoác. Ra mắt màu lam mỹ nữ tóc vàng cảm tạ. Nàng nhưng là Anna a, một mụ điên, nhân xưng quỷ kiến sầu. Nếu không phải Anna xuất thủ tương trợ, Hành đã bị nói đầu thi thể giết chết. Ngươi nói ngươi mới vừa gặp phải kinh dị trò chơi thế giới Bắc rồi hả? Ân, Hành ngoan ngoãn gật đầu. Thật là một ngu ngốc. Kinh dị trò chơi thế giới làm sao có khả năng có Bắc? Tên kia hơn phân nửa là người chơi. Nếu có thể hù được ngươi, liền chứng minh thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Anna sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Đệ tam tổng hợp lại bệnh viện khủng bố nàng là hiểu. Cho dù là nàng đều cảm thấy không gì sánh được vướng tay chân. Chỉ có liên hợp sở hữu tham dự trận này phó bản người chơi, mới có cơ hội đi qua trận này phó bản. Đi, mang ta đi nhìn, có thể một mặt dọa chạy hai người chơi. Anna phải không dự định buông tha, có thể còn có thể cứu giúp một cái. Rất nhanh, Hành mang theo Anna đi tới phòng y tế trước cửa. Người xác định hắn bị hơn 12 người tay lôi vào đi. Anna nhìn phòng y tế hỏi. Hành liền vội vàng gật đầu. Căn này phòng y tế cho Anna một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường. Vì vậy nàng không gấp mở cửa. Ngược lại sờ cùng với chính mình mắt phải. Mắt phải của nàng trong giây lát đó trở nên một mảnh đen nhánh. Tròng trắng mắt cùng đồng tử toàn bộ đều biến mất. Đây là Anna tử vong chi nhãn. Con mắt này không những có thể chứng kiến thường nhân không cách nào vật nhìn, lại có thể cảm giác nguy hiểm. Khi nàng dùng tử vong chi nhãn quan sát phòng trị liệu phía sau, trước mắt chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu, huyết lệ càng là theo khuôn mặt nhỏ xuống, tiếp lấy không cách nào hình dung lạnh giá hầu như đem của nàng tử vong chi nhãn đông lạnh hư. Liền mới vừa chảy xuống huyết lệ đều đông lại thành băng. Một giây kế tiếp, Anna điên cuồng lui lại, vẻ mặt hoảng sợ ngồi trên mặt đất, cách phòng trị liệu đại môn rất xa. Đó là hoàn toàn đỏ ngầu thế giới. Nguy hiểm hệ số vì cấp bậc cao nhất. Chậm thật lâu sau, Anna đứng lên cấp tốc ly khai vùng đất thị phi này. Cái kia người chơi không cứu. Chết chắc rồi. Đi tìm khác người chơi. Ở trong đó có vô cùng sự sợ hãi. Nếu như đi vào, tuyệt không bất luận cái gì có thể còn sống tính. Liền Anna đều nói nơi đó có vô cùng sự sợ hãi. Sợ đến điên cuồng lui lại. Hành còn dám nói cái gì? Vì vậy, hai người rất nhanh tiêu thất trong bóng đêm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.